Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2054 mộ phản. Đáng giá sao? Uy, 007, ta là sợ ngươi quá cô độc mới cùng ngươi nói chuyện. Ngươi xem ta là hệ thống, ngươi cũng là hệ thống. Thế giới này điện tử sản vật đều quá ngu ngốc. Liền tính trong tương lai cũng rất ít có cùng chúng ta giống nhau có chính mình tư tưởng tồn tại hệ thống. Ngươi, 114 thanh âm yếu đi xuống dưới. Nó nhìn chính mình trước mặt 007, kỳ thật 114 cảm thấy chính mình cũng rất cô độc. Tuy rằng ký chủ đại đại ở, nhưng là ký chủ đại đại có Quý Bạch Mặc a, nó cũng hảo tưởng có cái đồng loại. 007 chính là cái này đồng loại, ngươi có thể lưu lại. Ta có thể ở ký chủ đại đại chỗ nào cầu cầu tình. Đến lúc đó ngươi khẳng định là có thể lưu lại. Ta có thể bồi ngươi. 114 mở miệng, không cần. Ta không nghĩ bị người trói định. Tiểu ngốc tử, tái kiến. 007 phủ định 114 nói. Nó một chút cũng không nghĩ lại bị vứt bỏ. Cho nên tại đây phía trước muốn đem hết thảy khả năng đều mạt sát rớt. Nếu phải bị người vứt bỏ. Như vậy nó tình nguyện chưa từng có ký chủ. Vẫn luôn cô độc, 007 trực tiếp đi theo mộ phạn phía sau cùng rời đi, ký chủ đại đại. 114 bay tới Nhan Bạch bên người. Thanh âm hơi có một chút trầm thấp, mỗi người đều có con đường của mình. Hệ thống cũng không ngoại lệ. Đi thôi, Nhan Bạch sờ sờ 114 đầu. Lắc đầu, theo sau đó là xoay người nhìn về phía Quý Bạch Mặc, ta cho rằng. Quý Bạch Mặc xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Đôi tay một câu, trực tiếp đem Nhan Bạch ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Thân mình hơi hơi run rẩy, cực kỳ giống ở ẩn nhẫn chính mình sợ hãi. Sợ hãi mất đi Nhan Bạch nếu Nhan Bạch thật sự lựa chọn lưu tại 007 sáng chế tạo thế giới kia. Như vậy hắn tự hồ một người, tìm không thấy sống sót lý do. Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc nói. Trực tiếp đôi tay đáp dựa vào Quý Bạch Mặc trên cổ. Sau đó hung hăng ở Quý Bạch Mặc xương quai xanh thượng cắn một ngụm. Máu tươi bốn phía, cánh môi bị Quý Bạch Mặc máu tươi nhiễm đỏ tươi, Mặc Mặc. Tưởng vứt bỏ ta sao? Nhan Bạch chớp đôi mắt, nồng đậm lông mi phe phẩy, khóe môi khẽ nhếch, đồng tử ấn Quý Bạch Mặc bộ dáng, không thể nga. Nhan Bạch tiếp tục nói, phảng phất hung hăng cắn này khẩu, là cho Quý Bạch Mặc trừng phạt, sẽ không? Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói, thanh âm có điểm áp lực khắc chế, ngay cả vừa mới Nhan Bạch cắn đi lên thời điểm, Quý Bạch Mặc cũng chỉ là không rên một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng, ôm lấy Nhan Bạch như là muốn đem Nhan Bạch cấp xoa tiến chính mình cốt nhục chung, hắn thiếu chút nữa liền phạm vào một cái đại sai lầm, đem Nhan Bạch một người lưu tại một thế giới khác, Nhan Bạch cùng hắn. Giống như là giao hòa âm dương, hắc bạch, ai đều không thể rời đi ai, ân. Nhan Bạch chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Chỉ là dựa vào Quý Bạch Mặc trên người, mềm oạt, giống cái ngoan ngoãn nhuyễn manh búp bê Tây Dương. Hiện giờ chỉ là bị Quý Bạch Mặc vô cùng đơn giản một câu sẽ không. Liền thuận mau bình phục xuống dưới. Mặc Mặc, ta mệt nhọc, Nhan Bạch gục xuống nhắm mắt lại. Trực tiếp liền ghé vào Quý Bạch Mặc trên người muốn ngủ rồi. Quý Bạch Mặc còn lại là ôm lấy người. Hướng tới trên lầu đi đến. Nhan Bạch thế giới là mộng đẹp. Không muốn tỉnh lại mộng đẹp. Hắn cuốn vào trong trò chơi lại làm một cái chân thật mộng. Chân thật ác mộng. Sở hữu nhất sợ hãi sự tình đều đã xảy ra. Quý Bạch Mặc ôm chính mình trong lòng ngực người. Mới hơi chút cảm thấy có chút tâm an. Quý ra ngoài cửa. Mộ phạn xe còn ngừng ở tại chỗ. Bên ngoài thế giới bất quá mới qua đi vài phút thôi. Thiên còn không có lượng. Mộ phạn thân mình run rẩy, đỡ xe đầu. Khóe miệng sặc khụ ra máu tươi. Mộ phạn. Đáng giá sao? 007 ngừng ở mộ phạn phía sau. Hết chương.